Nếu không có em, đời sống sẽ thêm buồn nhiều. Vắng đi những dịu dàng, và như cành lá sẽ không còn xanh. Nếu không có em, thì những ước mơ nhạt nhòa. Vắng đi những đậm đà, buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình. Nếu không có em, như chiếc bóng trong chiều lên. Tiếc bao ấm êm, tha thiết nhớ em từng đêm. Nếu không có em, bóng tối bao vây đời anh. Bão tố thay đi trời xanh, và con tim lạc lối. Nếu không có em, hạnh phúc mất trong tầm tay. Đời sống sẽ không ngày mai. Và em ơi, nếu không có em, nếu không có em, chẳng biết anh sẽ làm gì. Lúc cuộc sống nặng nề, thì em đến cho anh bình yên. Những khi khó khăn và nước mắt thay nụ cười, có em vẫn thầm lặng dìu anh bước đến trong cuộc đời. Nếu không có em, ai sẽ cho anh tình yêu? Nếu không có em, anh biết sẽ đi về đâu? Xanh, và con tim lạc lối. Nếu không có em, hạnh phúc mất trong tầm tay. Đời sống sẽ không ngày mai.